Vũ thần chúa tể, chương 2062, đại trận dị biến. Góc truyện audio.com. Sau đó nhất đạo hồng quang theo chân long hư ảnh bên trong nở rộ ra, phát ra chói mắt người ta cường quang, như là một đóa liên hoa nở rộ tại biển mây chỗ sâu. Ầm ầm, phương viên trăm trượng bên trong lấy long hình hư ảnh làm trung tâm, trong nháy mắt sụp xuống. Chân long hư ảnh phát ra gầm thét, trong khoảnh khắc nổ tung ra, tiêu tan thành mây khói. Phốc phốc phốc, chung quanh một ít tới gần võ giả tại này cổ uy lực phía dưới, ào ào thổ huyết bay rớt ra ngoài. Có một chút tu vi hơi thấp người bị dư ba quét trúng, tức khắc nổ tung ra, hài cốt không còn, hù dọa chỗ có người cũng lớn hãi, ào ào lui lại. Sắc mặt khó coi không gì sánh được, rõ là thần tiên đánh lộn, phàm nhân tao ương, xuất thủ hai người không có việc gì đây, xem náo nhiệt một đám người ngược lại không chết thiếu. Hừ, Long Bá Thiên hừ lạnh, sắc mặt khó coi, lay động thân hình, giống, thân hình như là chân long bạo động, thẳng hướng thượng quan Cổ Phong. Thượng quan Cổ Phong cười nhạt, thân hình hóa thành tầng tầng tàn ảnh, rầm rầm rầm, cùng Long Bá Thiên chém giết cùng một chỗ, tức khắc tận trời chân nguyên cuồn cuộn, thiên địa thoáng chốc hóa thành một mảnh biển gầm cũng tựa như. Kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng bên tai không dứt, hai người đại chiến, vậy mà thế lực ngang nhau. Ha ha ha, Lâu Mộ tới lấy, Lâu Tử Mặc cười to, phóng lên cao, muốn chiến đoàn. Tay phải xuất hiện cự truy, một búa hướng về chiến đoàn ném tới. Vù vù chiến nện nở rộ cuồn cuộn hắc quang, đem hư không oanh kích xuất hiện tầng tầng nhăn nheo. Hư không không được chấn động, nhất đạo đen kịt sóng xung kích giống như da nòng gầm thét, xông thẳng thượng quan Cổ Phong. Nhưng này sóng xung kích còn chưa đi tới thượng quan Cổ Phong trước người. Phạch một cái, nhất đạo đen kịt thân ảnh xuất hiện tại sóng xung kích trước. Đúng là đó cùng thượng quan Cổ Phong cùng nhau tới hắc y nhân. Này hắc y nhân hai tay nằm ngang ở trước ngực, nhất đạo đen kịt quang mang lóe lên, ầm, lại cứng rắn đem Lâu Tử Mặc công kích chặn. Hai tay lập lòe đen thui ánh mực, mang theo làm người sợ hãi băng lãnh hàn ý, ầm ầm. Đáng sợ dư ba cuồn cuộn xuống, mọi người tư tán chạy trốn, nháo nhà nháo nhác khắp nơi. Sau đó, mọi người chấn động mãnh liệt, hoảng sợ nhìn đứng ngạo nghễ không trung hắc y nhân, trong lòng khiếp sợ không thôi. Chính là liền cực kính đan đế đám người cũng đều ánh mắt ngưng lại, lộ ra vẻ ngưng trọng. Thượng quan Cổ Phong ngăn trở Long Bá Thiên công kích cũng liền thôi. Dù sao thượng quan Cổ Phong từ lúc 300 năm trước chính là võ đế cường giả, uy tín lâu năm cao thủ, càng là thượng quan Hy Nhi cô, thượng quan gia cường giả cấp cao nhất. Nhưng này hắc y nhân đây, trước đây chưa từng thấy qua, chẳng biết lai lịch, lại cũng ngăn trở Lâu Tử Mặc một kích. Điều này khiến người ta làm sao không sợ. Phiêu Miểu Cung lúc nào tùy ý kéo một người đi ra, đều có tu vi như vậy. Lâu Tử Mặc một kích bị hắc y nhân ngăn trở, sắc mặt tái xanh, thân hình cuồng mãnh mà lên, rầm rầm rầm, cự chùy khiêu vũ phía dưới, nhất thời như đại giống như quạt gió, vô biên nện ảnh sao động ra, hóa thành tầng tầng lớp lớp vòng xoáy, lao thẳng tới hắc y nhân. Ùng ùng, chỉ nghe chói tai tiếng nổ đùng đoàng liên tục vang vọng. Hai người chém giết thành tối đen như mực cái bóng, cùng thượng quan Cổ Phong cùng Long Bá Thiên chiến đấu hòa lẫn, hai bên chẳng phân biệt được cao thấp. Hí, mọi người chấn động mãnh liệt, từng cái xem trợn mắt hốc mồm, mà cực kính đan đế mấy người cũng là nhíu chặt lông mày, dường như đang trầm tư cái gì. Tần Trần nhìn này hai phía giao thủ, cũng là ánh mắt lập lòe, có thể nhìn ra được song phương tuy là chiến đấu kịch liệt, nhưng cũng không chân chính xuất ra đòn sát thủ, cũng đều ở vào thăm dò bên trong. Ánh mắt của hắn rơi vào hắc y nhân trên thân. Chau mày, luôn cảm giác người này thả ra ngoài lực lượng. Có một ít cổ quái, như là công pháp ma đạo, nhưng lộ ra một loại dị ma tộc sở độc hữu quy tắc chi lực. Người này rõ ràng là một tên dị ma tộc người ngụy trang. Đây là Tần Trần có một năng lực, đã từng thôn phệ qua huyết hồn tinh phách hắn. Đối dị ma tộc quy tắc thập phần mẫn cảm, có thể trực tiếp cảm giác được đối phương công pháp bổn nguyên. Tự nhiên có thể xem càng thêm thấu triệt, đoán được sau, Tần Trần trong lòng càng là không khỏi lẫm liệt. Này thượng quan Cổ Phong thật lớn mật, dám mang theo cái dị ma tộc người công nhiên xuất hiện. Còn dám công nhiên lớn đánh nhau, khó thoát sẽ không sợ bị các đại thế lực đoán được sao? Hay là, nàng còn có cái gì dựa vào? Tần Trần cau mày trầm tư. Đúng lúc này, Tần Trần ánh mắt bỗng liếc về cách đó không xa Xích Viêm Ma Quân. Chỉ thấy hắn thân thể run lên, dường như cực kỳ khiếp sợ nhìn trên đỉnh đầu hắc y nhân. Tần Trần sững sờ, Xích Viêm Ma Quân làm sao có phản ứng như vậy? Chẳng lẽ hắn nhận ra này hắc y nhân thân phận, còn đang nghi hoặc, liền nghe được Khô Lâu Đà chủ kinh hãi thanh âm tại Tần Trần đầu vang lên. Trần thiếu, này hắc y nhân là Thôn Thiên Ma Quân đại nhân. Thôn Thiên Ma Quân, Tần Trần chỉ cảm thấy danh tự này không gì sánh được quen thuộc. Nào nào, mới chợt vang lên Thôn Thiên Ma Quân là ai? Kháo, đây không phải là ngũ quốc chi địa huyết ma giáo giáo chủ sao? Vĩnh Dạ năm đó bất quá là huyết ma giáo một cái đà chủ. Mà huyết ma giáo giáo chủ, đúng là Thôn Thiên Ma Quân, cũng là Vĩnh Dạ năm đó thượng cấp thiên ma bí cảnh trong thượng vị ma quân. Về sau này Thôn Thiên Ma Quân thoát khốn, tại ngũ quốc chi địa huyết ma giáo xào huyệt ngủ say khôi phục. Tần Trần nô dịch Vĩnh Dạ sau, từng đi tìm này Thôn Thiên Ma Quân. Kết quả phát giác Thôn Thiên Ma Quân từ lúc hơn trăm năm trước liền đã bị người mang đi. Mà mang đi người, đúng là Phiêu Miểu Cung người. Không nghĩ tới này Thôn Thiên Ma Quân bị Phiêu Miểu Cung người mang đi sau. Vậy mà triệt để sống lại, đồng thời còn trở thành Phiêu Miểu Cung một cái cao tầng. Rõ là tạo hóa trêu ngươi. Trần Thiếu, theo ta được biết, Thôn Thiên Ma Quân đại nhân năm đó có một vị tổ tiên, đã từng qua tiến nhập không gian này phong ấn trong đội ngũ. Lần này hắn tới trước, có thể là đi tìm một chút hắn năm đó tổ tiên. Khô Lâu Đà chủ trong nháy mắt còn nói ra một bí mật. Trong khoảnh khắc, toàn bộ manh mối đều liền cùng một chỗ. Khó trách này Thôn Thiên Ma Quân sẽ xuất hiện ở nơi này. Nói như vậy, trên người này, vô cùng có khả năng có cùng này viễn cổ ma trong đất dị ma tộc liên hệ cách làm. Này nói không chừng là một có thể lợi dụng địa phương. Thế nhưng, muốn như thế nào mới có thể lợi dụng đây? Lúc đầu, Tần Trần còn đang suy nghĩ có phải hay không muốn đâm thủng này hắc y nhân dị tộc thân phận. Nhưng bây giờ, Tần Trần lại thay đổi chủ ý, người này còn có tác dụng đường. Tiếp cận hắn, chẳng khác nào tiếp cận Phiêu Miểu Cung hết thảy hành động. Ầm ầm, lúc này Thượng quan Cổ Phong cùng Long Bá Thiên giao thủ bỗng nhiên nổ lên. Đáng sợ cương phong cuồng quyền, biến phải không gì sánh được mãnh liệt, hướng cách đó không xa ma khí đại trận chợt đập tới. Không được, không ít người đều là trong miệng thở nhẹ một tiếng, trên mặt lộ ra kinh sắc. Vòng xoáy kia chân nguyên mượn cương phong lực, như là nhất đạo thăng long, chợt đánh vào ma khí phía trên đại trận. Ầm ầm, không gian cự chiến, một mảnh đất rung núi chuyển. Ma khí đại trận đột nhiên như là bị kích hoạt, bên trong ma khí đột nhiên phiên trào, trong nháy mắt bành trướng, hướng mọi người trong nháy mắt bao vây mà tới. Đáng chết! Long Bá Thiên đám người ào ào dừng lại giao thủ, kinh sợ không thôi, vô hạn ma khí cuồn cuộn, mang theo âm lãnh sát ý trong khoảnh khắc cuồng bạo. Loại này dị biến, để cho mọi người hoàn toàn chẳng biết nên làm thế nào cho phải. Cực kính đan đế trong mắt lóe lên ý trách cứ, quát lên: Long Bá Thiên, Thượng Quan Cổ Phong, xin thỉnh chư vị đồng loạt ra tay, bày nhất đạo kết giới, đừng làm cho này ma khí xuất hiện dị biến. Một khi ma khí đại trận phát sinh biến hóa, vậy bọn họ trước suy tính khả năng liền tất cả đều uổng phí. Cách chương.